ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 80, tu dưỡng kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phần sau bộ phận xuất hiện sửa chữa. 100 kim bị sinh ra được. Đa tạ thư hữu vô danh người thủ hộ đưa ra quý giá ý kiến. Sửa đổi sau khi, liền ngay cả ta đều cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Khà khà, Chu Bễ toán kinh 10 thư một trong. Ngộ tính, một lại là một bản thêm ngộ tính thư tịch. Giả vị minh nguyên bản tích góp tiền chính là vì đi trường tư đọc sách. Bổ túc tu luyện hỗn nguyên công khiếm khuyết một điểm ngộ tính. Ngày hôm nay cũng thật là một ngày tháng tốt. Không chỉ tìm tới nhiệm vụ trọng yếu cầu A Hoàng, còn ở A Hoàng dưới sự giúp đỡ tiết kiệm được đầy đủ 100 kim khoản tiền cách xu. Cũng thật là đáp lại câu nói kia. Nhân sinh như hí, dựa cả vào hành động A, nói đến cũng là thần bộ ti có quy định nghiêm chỉnh. Không thể dựa vào vũ lực hoặc là chức quan ức hiếp bình dân bách tính. Bằng không đối phó cái kia làm cố định giá khởi điểm. Cầu Diêm Vương, lúc, cũng không cần dựa vào diễn. Hưng phấn sau khi, giả vị minh theo bản năng đem thư mở ra. Keng, có hay không nhất định phải sử dụng Chu Bễ toán kinh. Làm hệ thống nhắc nhở tiếng truyền vào trong tai thời điểm. Giả vị minh nhưng là chợt nhớ tới A Trùng trước từng nói với hắn lời nói. Đại ca ca, giống như ngươi vậy trực tiếp sử dụng sách skill là rất lãng phí. Nếu như ngươi có thể kiên nhẫn tính tình, từng chữ từng câu cẩn thận xem lời nói, không chỉ có thể học được gà ăn mày phương pháp luyện chế, còn có thể được một ít ngoài ngạch trù nghệ độ thành thạo nha. Hoặc là nên thử một chút A Trùng nói tới phương pháp. Vội vã lựa chọn phù. Giả vị minh lúc này đem thư lần thứ hai khép lại. Mang theo A Hoàng đi ra này bỏ đi phòng xá. Trước bởi vì A Hoàng sự tình làm phiền nguyên bản ăn cơm chưa tính chất. Hiện tại hắn cái bụng lại bắt đầu kháng nghị. Nhất định phải hướng về làm một điểm ăn mới được. Trước A Trùng chế tác những người tăng cường lực cánh tay nướng thịt sói không nỡ ăn. Có điều cũng may xem Lạc Dương như vậy đại đô thị. Chỉ cần trên người có tiền, muốn mua được ăn được đồ vật tuyệt đối không được bất cứ vấn đề gì. Còn chưa đi ra bao xa, liền ở rìa đường tìm tới một cái bán bánh bao thịt quầy hàng. Bánh bao thịt, dùng mới mẻ thịt heo làm thành bánh bao. Ăn chán chê độ. 20. Một giờ bên trong thể phách. 1. Tuy rằng cũng là thêm thuộc tính đồ ăn. Có điều cùng A Trùng tay nghề rõ ràng không ở cùng một cấp bậc trên. Bánh bao thịt giá cả là mỗi cái 10 đồng. Một lồng 10 cái. Cộng một bạc. Tiện nghi cực kỳ. Giả vị minh trực tiếp mua 2 lồng. Chính mình ăn cái trước. Tiện tay ném cho A Hoàng một cái. Sau đó hắn liền nhìn thấy bán bánh bao bác gái xem ánh mắt của hắn trở nên không thân mật lên. Được rồi, đứng ở người ta phía trước gian hàng. Để người ta bánh bao đem ra cho chó ăn loại hành vi này thật là có điểm không tử tế. Người đây để hắn muốn mua bánh bao khách mời nghĩ như thế nào? Lúng túng nở nụ cười. Giả vị minh lập tức mang theo A Hoàng lách người chạy trốn. Đi đến phụ cận một chỗ yên lặng góc đường sau khi vừa ăn bánh bao, một bên này A Hoàng, một bên đem cái kia bản Chu Bễ toán kinh lại một lần nữa lấy đi ra. Mở ra sau khi bắt đầu từng chữ từng câu chăm chú bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Nói đến giả vị minh bao nhiêu cũng có chút ngạc nhiên. Dùng văn ngôn văn tả thành sách toán học, sẽ là một cái hình dáng gì? Mà sự thực chứng minh, loại này sách giáo khoa thức đồ vật, vẫn đúng là không cái gì có thể đọc tính. Làm giả vị minh xem xong thư tờ thứ nhất, lòng hiếu kỳ được thỏa mãn sau khi, liền đối với nội dung phía sau mất đi hứng thú. Có điều xen vào A Trùng trước nhắc nhở, ôm thử một chút xem trong lòng. Hắn vẫn là kiên nhẫn tính tình mở ra thư tờ thứ hai. Thư nội dung thực cũng không phải rất nhiều, nhưng giả vị minh nhưng nhìn ra rất chậm, liền như vậy ôm giết thời gian tâm thái từng chữ từng câu đem trình quyển sách đọc xong. Đã dùng đi tới hơn 40 phút, Keng, người chuyên tâm nghiền ngẫm đọc chu bế toán kinh sau khi thu hoạch khá rồi giao. Lĩnh ngộ tu dưỡng kỹ năng. Suy tính, ngộ tính. 1. Theo một tiếng đột nhiên đến gợi ý của hệ thống. Giả vị minh trong tay chu bế toán kinh lập tức hóa thành một tia sáng trắng. Biến mất không còn tăm hơi. Hả? Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Không phải nói chỉ là tăng cường một điểm ngoài ngạch độ thành thạo sao? Này đột nhiên xuất hiện tu dưỡng kỹ năng lại là xảy ra chuyện gì? Trải qua thời gian dài như vậy trò chơi, giả vị minh đã bao nhiêu đối với cái trò chơi này có nhất định hiểu rõ? Liên quan với tu dưỡng kỹ năng, hắn cũng biết một cái mơ hồ khái niệm, không giống với nội công, chiêu thức. Tâm pháp những này có thể trực thuộc với võ công phạm trù năng lực. Cũng không giống với có thể trực tiếp mang đến kinh tế lợi ích sinh tồn kỹ năng. Tu dưỡng kỹ năng thuộc về một loại khá là đặc thù tồn tại. Loại năng lực này bình thường nhìn như vô dụng. Nhưng đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định sau khi. Nhưng có thể tăng lên trên diện rộng một số NPC thiên nhiên độ thiện cảm. Còn có thể đối với một số đặc biệt võ công đưa đến tăng cường hiệu quả. Tỷ như so với khá thường gặp Phật Pháp, Đạo Pháp, Tài Hoa những này đều thuộc về tu dưỡng kỹ năng. Mà cái môn này suy tính kỹ năng, giả vị minh vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cũng không biết cụ thể hiệu quả làm sao. Mở ra kỹ năng bảng. Suy tính tức là thôi diễn cùng tính toán năng lực. Đẳng cấp, một độ thành thạo. 0.1000 tất cả chiêu thức loại võ công công kích. 5. Phòng ngự. 5. Chuẩn xác. 5. Đối với skill đặc thù có phụ trợ hiệu quả. Cái kỹ năng này xem ra tựa hồ rất tốt. Có điều trong giới thiệu vắn tắt diện nói tới skill đặc thù lại là kỹ năng gì? Giả vị minh suy đoán cùng suy tính có quan hệ 8 phần 10 khả năng là tương tự cơ quan hoặc là ngũ hành thuật số loại hình skill đặc thù. Nhưng vẫn là ôm lòng chờ may mắn bên trong từ mở ra chính mình kỹ năng danh sách lật xem lên. Nội công giới thiệu tóm tắt không có một chút biến hóa nào. Hai môn kiếm pháp cũng không có thay đổi. Khinh công cũng giống như thế. Tâm pháp, vân vân, đại tông như hà, tuyệt học, phái thái sơn chí cao tâm pháp. Dựa vào mạnh mẽ tính nhẩm năng lực có thể làm được liêu địch tiên cơ. Vừa đánh tan địch. Đẳng cấp, 2 độ thành thạo, 1211, 2000 công kích thương tổn, 20, trong số mệnh, 20, tấn công chí mạng thương tổn, 20, chiến đấu bên trong có thể kích hoạt chủ động hiệu quả. Đối địch mới chiêu thức kẽ hở tiến hành suy tính, vừa đánh tan địch, chịu đến, thôi diễn, kỹ năng hiệu quả gia trì, tâm pháp kích hoạt lúc tính toán độ khó hạ thấp 5. Tính toán độ khó hạ thấp, làm sao cái hạ thấp phương pháp, đến tột cùng là đưa ra toán thức thiếu một vị mấy. Vẫn là cần tính toán toán học để giảm thiểu một đảo. Có vẻ như cái này vẫn đúng là khó nói. Bởi vì thông qua mấy lần trước thí nghiệm, giả vị minh phát hiện ở kích hoạt đại tông như hà chủ động hiệu quả thời điểm. Hệ thống đưa ra toán học để bất luận độ khó vẫn là con số đều không đúng cố định. Đang đối mặt tạ tốn thời điểm, cùng đối mặt Tây Hồ Thủy Tặc thời điểm, hoàn toàn chính là hai cái khái niệm bất đồng. Nói cách khác, hắn hiện tại coi như muốn kiểm tra cái này năm, tính toán độ khó đến cùng là cái gì, cũng căn bản là không có cách nào so sánh. Bất kể nói thế nào, cái này suy tính kỹ năng đối với tất cả chiêu thức loại kỹ năng thuộc tính bổ trợ vẫn là rất ra sức. Giả vị minh biểu thị rất thấy đủ. Hiện tại 30 điểm ngộ tính đã tập hợp. Khoảng cách hỗn nguyên công chênh lệch cũng chỉ còn sót lại 5 điểm tư chất cùng hỗn nguyên công đẳng cấp. Hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Quả nhiên, tương tự một bản bí tịch, tinh tế nghiền ngẫm đọc cùng trực tiếp vuốt ve hiệu quả. Là hoàn toàn khác nhau. Chờ chút. Nếu như nói một bản chu bế toán kinh đều có thể từ bên trong lĩnh ngộ ra. Suy tính, như thế thực dụng kỹ năng. Như vậy trước bị hắn tiện tay bài đi bát bộ cản thiềm. Du Long dẫn phượng, các loại tâm đắc bí tịch, đại tông như hà, còn có tề oan tập lục. Ta trời ạ, ta đến tột cùng bỏ qua bao nhiêu thứ tốt a, không tên. Giả Vị Minh cảm giác được một trận trước nay chưa từng có đau lòng. Mà ngay ở hắn đau lòng sau khi trước mặt nhưng là đi qua một cái để hắn càng cảm thấy càng thêm đau lòng người. Nhưng thấy người này ăn mặc một thân vải thô lóe lên. Tóc húi cua mặt chữ điền. Phang, khóe mắt đuôi lông mày lộ ra ngàn tầng hai lúa. Trước người sau người tự do trăm bước bình thường. Người này chính là Giả Vị Minh một lần đã từng hận thấu xương NPC. Đậu Tương Tiểu Bạch. Giờ khắc này Đậu Tương Tiểu Bạch chính chọc lấy một bộ trọng trách. Dọc theo náo nhiệt đám người hướng về thành Nam đi đến. Nhìn hắn cảnh tượng vội vã dáng vẻ. Tựa hồ cũng không có phát hiện Giả Vị Minh đang âm thầm không có ý tốt nhìn hắn, cách chương.